Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, Bàn Long Thương. Nửa giờ trôi qua rất nhanh. Không thể không nói, người đang tuyệt vọng thời điểm luôn là có thể bạo phát, không phải sức mạnh bình thường. Hắc Y Nhân rất nhanh thúc một cái xe đồ đạc đã đi tới. Đặt ở Valos bên cạnh liền ngã xuống đất không dậy nổi. Cũng là mệt muốn chết rồi. Đại nhân, đồ vật đều ở chỗ này. Trên người ta, Hắc Y Nhân vẻ mặt khẩn trương nhìn Valos. Rất sợ hắn diệt khẩu. Yên tâm đi, người không có việc gì. Ta phía trước nói càn. Cũng lười quản những thứ này. Hắc Y Nhân. Phản chính Đông Tây Đô đưa tới. Thoáng nhìn một chút Hắc Y Nhân đẩy tới gì đó. Ngoại trừ bảo thụ Adam bên ngoài lại còn có một viên hệ siêu nhân trái ác quỷ. Thấy không có vấn đề. Liền lấy điện thoại ra trùng gọi vài cái hải quân sĩ binh qua đây đẩy trở về. Lúc này nằm dưới đất Hắc Y Nhân đều đã tỉnh. Thoát Tuyến Nam vẻ mặt bi phẫn nhìn cho Valos lấy đồ. Hắc Y Nhân, ngươi đây là phá hư bọn ta làm thuộc hạ luật lệ a. Để bỉ nhân làm sao chịu nổi. Bên người một đám Hắc Y Nhân tương đương không nói. Muốn không phải dựa vào điểm quan hệ, ngươi có tư cách lên làm đầu của chúng ta sao? Ngốc Valos tại bọn họ bên cạnh nhìn những thứ này trò khôi hài cũng không khỏi lộ ra một chút nụ cười, tâm lý lại vẫn muốn cái này bọn họ những người này toàn bộ là người tốt a. Thiếu cái gì sẽ đưa tới cái gì? Nhìn phía xa đi tới vài cái hải quân sĩ binh quay đầu đối với Thoát Tiến Nam nói rằng, các ngươi đưa tới đồ đạc ta rất hài lòng. Lần sau còn có loại này chuyện tốt nhớ kỹ tìm ta a. Lần này cảm ơn trước mấy vị khẳng khái. Còn nằm trên mặt đất không dậy nổi mấy cái Hắc Y Nhân kém chút thổ huyết. Nghĩ thầm, không có có lần sau. Vĩnh viễn không tốt. Lần sau gặp lại ngươi chúng ta càng xa càng tốt. Thoát Tiến Nam nhìn càng chạy càng xa Valos tựa như nghĩ tới điều gì. Hướng về phía Valos bóng lưng hô, không cần khách khí. Chúng ta cũng không muốn. Bên cạnh mấy cái Hắc Y Nhân mới dùng rằng đứng lên. Nghe được Thoát Tiến Nam thoại ngữ lần nữa ngã xuống đất không dậy nổi. Quần đảo Sa Bao đi. Căn cứ hải quân Thiên Ca. Người đây là Arisa chứng kiến hải quân sĩ binh thúc một xe đồ đạc nghi hoặc hướng Valos hỏi. Bảo thụ Adam. Người khác đưa Valos vẻ mặt chính trực nhìn Arisa nói rằng. Theo Valos phía sau đem xe đẩy hải quân sĩ binh đầu đầy hắc tuyến. Bọn họ nhưng là biết vật này là làm sao tới. Thiên Ca, ngươi làm sao có thể thu quý giá như vậy gì đó đâu. Không sợ người khác cáo ngươi thu hối lộ sao? Không sợ, ta một dạng thu người đồ đạc là không bang bọn họ làm việc. Hải quân sĩ binh đại hãn. Arisa, ngươi tìm ta có việc sao? Valos ôn nhu nhìn Arisa. Thiên Ca, không có việc gì lại không thể tới tìm ngươi sao? Arisa hai tay chống nạnh vẻ mặt lộ vẻ giận dữ trừng mắt Valos. Có thể là bất kể thế nào xem vẫn là như vậy khả ái. Ngạch, không phải, ngươi chừng nào thì tới tìm ta đều có thể. Valos đầu đầy mồ hôi nói. Âm thầm cô, mỗi lúc trời tối đều cùng một chỗ. Không có phát hiện nha đầu kia lúc nào như thế dính người a. Cái này còn tạm được. Hanh, Arisa nhíu khả ái cái mũi nhỏ dừng một chút tiếp tục nói, tổng bộ điện báo. Để cho chúng ta sáng sớm ngày mai trở về. Biết có chuyện gì không? Valos nghi hoặc hỏi Arisa. Ta nghĩ chắc là có cái gì mới nhiệm vụ a. Arisa cau mày không xác định nói rằng. Bất kể như thế nào ngày mai đi tổng bộ phía sau sẽ biết. Suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Valos mềm nhu đầu vẻ mặt đau đầu dáng vẻ. Ân, Thiên Ca, cái kia bảo thụ Adam làm sao bây giờ? Arisa nhìn Valos phía sau hải quân sĩ binh thúc bảo thụ hỏi. Valos nghe được Arisa lời nói cúi đầu suy tư về. Đi bên trong nguyên tắc Utter 7, bên kia hẳn là lựa chọn tốt. Đột nhiên Valos ngẩng đầu nhìn căn cứ hải quân bầu trời tung bay hải quân kỳ bỗng nhiên thì có chủ ý. Thiên Ca, làm sao vậy? Nghĩ đến xử lý như thế nào sao? Arisa chứng kiến Valos ngẩng đầu nhìn phía hải quân kỳ phương hướng nghi hoặc hỏi. Ân, bảo thủ Adam ngày mai cùng nhau mang tới bản bộ đi. Valos khẳng định gật đầu. Chê cười, như lớn tổng bộ hải quân đóng thuyền kỹ thuật còn so ra kém một cái nho nhỏ Uster 7. Nếu quả thật đúng như vậy, cái này hải quân cũng không có gì cần phải tồn tại. Trạng vạng Valos trong phòng ngủ nhìn thả ở trước mắt tài liệu luyện khí không khỏi hắc hắc cười. Khúc khích, trong đầu tra xét có quan hệ với luyện khí tất cả. Valos lần này cần luyện chế là một thanh thương. Một tay lấy phải bồi bạn hắn cả đời thẳng đến đỉnh phong thương. Kiếp trước Valos xem tiểu thuyết lúc liền thích những cái này cầm súng loại làm vũ khí các nhân vật. Chính, thực sự là quá khốc. Hơn nữa trong đầu dấu bé thời không thiên thư dấu lớn liên quan tới vũ kỹ bộ phận chỉ có dùng súng. Để hắn luyện chế khác hắn không biết a, cũng không còn nhân giáo đạo hắn. Chỉ có thể học tập trong đầu gì đó. Tục ngữ nói, năm đao, nguyệt côn, cả đời thương, thương dễ học khó tinh. Valos thì có một tính bướng bỉnh. Càng khó học gì đó hắn càng muốn học được. Còn không nói thứ này hắn cực kỳ thích. Không phải nói cả đời thương sao? Học dấu bé thời không thiên thư dấu lớn phía sau hắn cái gì đều thiếu. Liền chắc là sẽ không thiếu thời gian. Dấu bé thời không thiên thư dấu lớn mỗi luyện một tầng cũng sẽ tăng thêm 100 năm thọ mệnh. Không cần phải nói thành thần phía sau. Đây chính là cùng thiên địa đồng thọ. Cho nên đối với hắn mà nói, thời gian thần mã đều coi thường chi. Hắn muốn học được độc thuộc về chính hắn thương kỹ bồi trộn hắn quét ngang hàng vạn hàng nghìn thời. Không, ô kim cát, tinh thần chi tinh, hỏa sa, thái ất kim tinh, huyền tầm sợi, không gian chi thạch, từng món một tài liệu bị Valos đi ra. Valos không khỏi tâm lý phiền muộn vạn phần. Những thứ này đều là chính mình một chút chậm rãi thu tập. Hiện tại cần rơi, tâm lý không khỏi có một ít thương cảm. Bất quá nghĩ đến sau đó không lâu liền sẽ sở hữu vũ khí của mình. Lại từ từ hưng phấn lên. Valos dùng trong cơ thể mình hỏa thuộc tính nguyên tố lực từ từ hòa tan lấy những tài liệu này. Một lần lại một lần đi lặp lại cái này một khô khan quá trình. Làm đem tài liệu hòa tan thành dịch thể sau đó. Lại từng điểm đem loại chất lỏng này dung hợp vào một chỗ. Trong tay đánh nói từng cái huyền diệu thủ ấn. Những thứ này thủ ấn là dấu bé khí thiên dấu lớn bên trong không thể thiếu đồ đạc. Mắt thấy loại chất lỏng này chậm rãi ở dấu tay biến hóa bên trong đắp nạn ra CS Anger thương hình thể. Valos lần nữa biến hóa thủ ấn. Lần này cần ở thân thương nội bộ khắc trận hình. Chậm rãi dung nhập một tia hỏa nguyên tố cùng thời không nguyên tố bản nguyên. Để thân thương cụ bị trưởng thành điều kiện. Cái này một tia nguyên tố bản nguyên sẽ ở khắc trong trận hình chậm rãi hấp thu ngoại giới nguyên tố. Do đó cải tạo thân súng khiến cho nó trưởng thành. Valos xem trong tay CS Anger thương. Càng xem càng thỏa mãn. Màu bạc trắng thân thương. Một cái màu lửa đỏ trưởng long bàn toàn tại ngoại sườn. Đầu thương thỉnh thoảng chớp động trận trận hàn quang. Dùng Valos lời nói mà nói chính là đủ thô bạo. Ngươi về sau đã bảo bàn long thương a, giúp ta chặt đứt một đường gồ ghề bước trên đỉnh phong. Ngoặc kép chấm chấm, vẫn là những lời này cảm tạ đại gia ủng hộ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.